dứt lời, Trình Thiên Kiều ngồi trước mặt Tiểu Đường, bỗng nhiên hai mắt nheo lại, tràn ngập nguy hiểm. Văn kiện ở trong tay lập tức bị vỏ nát. Người đàn ông vốn luôn ôn thuận như ngọc, khiến cho người ta cảm thấy như làn gió xuân, bây giờ cả người lại tản ra một luồng khí tức lạnh lẽo, khiến cho người khác không rét mà run. Tiểu Đường rụt cổ lại, lập tức lùi về phía sau vài bước, quay đầu muốn rời khỏi. Đứng lại! Một tiếng gằn vang lên. Tiểu Đường lập tức thấy hối hận về cái tội nhiều chuyện của mình. Trình Thiên Kiều bất giác siết chặt văn kiện ở trong tay, từ sau bàn làm việc đi tới, từng bước đi đến trước mặt Tiểu Đường, mặt mày không có biểu cảm gì mà nhìn anh ta. Cậu biết mình vừa nói cái gì không? Cô Cảnh Thiên Ngọc, cả thế giới này đều biết cô là người phụ nữ của anh, vậy mà lại bị người ta nói là đang đi xem mắt với người khác ở bên ngoài sao? Là đang đùa với anh sao? Âm thầm nuốt nước bọt, Tiểu Đường đứng thẳng, cả người đều cứng ngắc. Người đàn ông như Trình Thiên Kiều, nếu như không có điểm hơn người, thì sẽ là không thể leo đến vị trí như ngày hôm nay. Khi mỉm cười thì ôn nhuận như ngọc, lúc không cười khiến cho người khác thấy đáng sợ. Rõ ràng là đường nét dịu dàng đẹp trai, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Tiểu Đường ngậm miệng không dám nói gì thêm, chỉ có một chút không chịu được áp lực từ trên cao đè xuống, oan ức nhìn anh, mặt nheo lại rồi nhanh chóng mở lớn, mặt mày rõ ràng đặc biệt tức giận. Rõ ràng chỉ là một câu rất nhẹ nhàng mà lại khiến cho Tiểu Đường bị dọa đến lạnh run, nói: lão đại, tôi cũng không biết là có chuyện gì, chỉ là nghe nói tổ trưởng của tổ hai hôm nay muốn đi xem mắt, đối tượng xem mắt chính là cô hai nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên Ngọc. Nói xong, Tiểu Đường hơi run run nhìn Trình Thiên Kiều, tiếp tục cẩn thận nói, lần này ngược lại nhanh nhẹn hơn, tôi thấy hiếu kỳ, sau đó đi thăm dò, xem thử tính chất chân thật. Ai biết, người của tổ hai nói là hôn ước của lão đại anh với cả chị dâu đã là hủy bỏ rồi. Vừa dứt lời, Tiểu Đường không nhịn được mà nhắm tịt hai mắt của mình lại, trực tiếp dẫn đến thính giác của mình trở nên nhạy bén hơn. Trong căn phòng yên tĩnh, văn kiện được Trình Thiên Kiều cầm ở trên tay, lúc này phát ra âm thanh đáng sợ. Không cần nhìn anh ta cũng có thể tưởng tượng ra, mấy cái tờ giấy đó đã biến thành cái dạng khó coi, không thể nhìn nổi nữa rồi. Anh ta lại phải chuẩn bị một phần mới rồi. Văn kiện ở trong tay đã bị vò thành một đoàn, trực tiếp vứt vào trong lòng của Tiểu Đường. Trình Thiên Kiều dùng giọng nói nguy hiểm hỏi, bọn họ xem mắt ở đâu? Hai từ xem mắt, mức độ nghiến răng nghiến lợi gần như là khiến cho Tiểu Đường tưởng là cổ của mình đã bị cắn một miếng rồi. Đưa tay lấy tiếp văn kiện đã bị vo thành một cục, anh ta vô thức trả lời, nghe nói là ở nhà hàng Long Phượng. Nói xong, Trình Thiên Kiều xoay người cầm áo khoác của mình bước ra ngoài với sự kiên định. Trên đường sắc mặt âm trầm đến dọa người, khiến cho mọi người xung quanh đều tự động tránh ra. Đợi đến khi mà Tiểu Đường đi ra, vội vàng xuống lại hỏi, có phải là vụ án mới gì đó khiến cho anh tức giận rồi không? Hoặc có phải là vụ án của Thương Đầu đã xảy ra vấn đề gì? Khóe môi của Tiểu Đường nhếch lên đầy chua xót, anh ta nói không ra lời. Tại nhà hàng Long Phượng, giám đốc Hoàng đích thân phục vụ cho cô hai nhà họ Cảnh, từ đầu đến cuối đều thể hiện sự tôn kính với cô chủ nhà họ Cảnh này. Mà lúc này đối diện với Cảnh Thiên Ngọc chính là Trương Thế Anh, tổ trưởng tổ 2 của đội hình sự quốc tế, làm cùng với Trình Thiên Kiều. Mặc một chiếc áo khoác to màu đỏ, chân đi đôi giày cao gót màu đen, Cảnh Thiên Ngọc cả người từ trên xuống dưới đều tản ra khí tức tao nhã và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, ngược lại khiến cho không ít người ở xung quanh phải quay lại và nhìn vài lần. Vị trí của bọn họ ở địa phương tương đối yên tĩnh, mọi người xung quanh có thể nhìn thấy bọn họ nhưng lại không nghe thấy bọn họ nói gì. Càng huống hồ còn giám đốc Hoàng đứng ở một bên, như thế càng không có ai có thể thăm dò được một chút tin tức gì cả. Trương Thế Anh mặc vest đơn giản, ở bên ngoài khoác chiếc áo kaki màu đen, cả người trông có vẻ rất có tinh thần. Khi mà ngồi xuống, phong độ kéo ghế cho Cảnh Thiên Ngọc, sau khi mà cởi áo khoác ngoài ra, hai người rõ ràng tương đối là nhàn nhã, ngồi xuống thưởng thức đồ ăn của nhà hàng Long Phượng, thỉnh thoảng sẽ nhìn Cảnh Thiên Ngọc mà mỉm cười. Đó không phải là cô hai nhà họ Cảnh, không phải là cô ta gả cho cậu chủ nhà họ Trình sao? Người đàn ông đó là ai? Ai nói cô ta gả rồi, chẳng qua là chỉ đính hôn mà thôi, chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn, không phải là đã nói là đã có con 4-5 tuổi rồi hay sao? Không có kết hôn, nhà họ Cảnh cũng là đồng ý sao? Ai biết, thu vui của nhà có tiền, chúng ta làm sao mà hiểu được? Có người ở một bên không nhịn được mà thì thầm bàn tán. Lời nói nhằm vào Cảnh Thiên Ngọc, nhân viên của nhà hàng Long Phượng, ở xung quanh nghe thấy mà không có chút biến hóa tinh thần nào, chỉ là trong lòng ghi nhớ tất cả những người này lại. Ở địa bàn nhà họ Cảnh, nói xấu người nhà họ Cảnh không phải là bị ngốc thì là vì cái gì? Cô ta đây là muốn làm cái gì thế? Đang xem mắt sao? Người đàn ông đó cũng thật là quen mắt. Phí lời, đó là Trương Thế Anh của đội hình sự quốc tế, rất hay xuất hiện ở trên các bản tin. Uầy, con gái nhà giàu quả nhiên là không giống như người thường, chưa kết hôn đã có con mà còn có thể gả cho người đàn ông tốt như vậy. Đáng tiếc là tôi không có tốt số như vậy. Cô thật sự tưởng rằng đầu thai là chuyện tùy tiện thế nào sao? Tiếng bàn luận ở xung quanh đặc biệt sôi nổi. Có một số người thì không có bàn tán riêng, không có cần âm thanh quá lớn. Chỉ cần thấy ánh mắt của bọn họ khi mà nhìn cảnh Thiên Ngọc là biết ở trong lòng bọn họ đang suy nghĩ những gì rồi. Mà có một số người chỉ là ngồi ở một bên hiếu kỳ, nhìn cảnh Thiên Ngọc và Trương Thế Anh, không có nói gì cả. Cuộc xem mắt đầu tiên chọn tiến hành ở trong đại sảnh của nhà hàng Long Phượng chính là đem chuyện nhà họ Cảnh hủy hôn ước với nhà họ Trình được truyền ra ngoài. Chỉ là kết cục giống như là cảnh Thiên Ngọc đã nghĩ, không tốt lắm. Mấy tin đồn, tin tức lá cải kiểu như thế này truyền ra với tốc độ rất nhanh. Thỉnh thoảng có người không khắc chế được tâm trạng kích động của chính mình, giọng nói rõ ràng khá lớn lọt vào trong tai của cảnh Thiên Ngọc và Trương Thế Anh, hai người đều chỉ khẽ mỉm cười không nói gì. Đặt dụng cụ ăn ở trong tay xuống, Trương Thế Anh nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ đối diện, nói: "Cô Cảnh, xin hỏi hôn ước giữa cô và nhà họ Trình đã hủy bỏ rồi, là thật sao?" Ngước mắt nhìn anh ta, cảnh Thiên Ngọc trầm mặc một giây, sau đó mới nói: "Phải, hôn ước giữa tôi và Trình Thiên Kiều từ 3 ngày trước đã hủy bỏ rồi, cho nên là tôi bây giờ mới ngồi đây. Đối với tính chân thật của chuyện này, tôi nghĩ anh không cần phải nghi ngờ." Khẽ gật đầu, khóe môi của Trương Thế Anh cong lên, để lộ ra một nụ cười. Trong đôi mắt nhìn cảnh Thiên Ngọc đều là sự dịu dàng. "Cô tốt nghiệp Học viện Thiết kế Thời trang London, vậy cô có nhớ tôi không?" Trương Thế Anh không nhịn được mà khẽ hỏi một câu. "Tôi cũng là sinh viên của Học viện Thiết kế Thời trang London, còn là đàn anh của em nữa." Câu nói này khiến cho cảnh Thiên Ngọc hết sức ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được đàn anh. Trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kinh ngạc. Trương Thế Anh không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì nói: "Nhìn cái dáng vẻ này của em chắc là không nhớ rồi. Nhưng tôi lại nhớ em. Lúc đó em chính là nhân vật nổi danh với danh hiệu nhà thiết kế xinh đẹp nhất trong học viện." Cảnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng giật mình bừng tỉnh. Cô thế nào cũng không ngờ sẽ gặp được bạn cùng trường. Mà bạn cùng trường này còn nhớ cô rất rõ. Thậm chí là hai người bây giờ còn đang ngồi dùng bữa trên cùng một bàn ăn. "Ngọc Ngọc, tôi có thể gọi em như thế có được không?" Trương Thế Anh mở miệng nói, trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành, tư thế ngồi thẳng đều toát ra sự quyến rũ của đàn ông. Trong đôi mắt đen láy vụt qua một tia tình ý. "Nếu như chúng ta đều xuất hiện ở đây để mà xem mắt, thế thì tôi có thể thỉnh cầu em qua lại với tôi có được không? Tôi cho rằng chúng ta có thể thử." Nói nhiều hơn nữa, anh ta bây giờ không dám nói, sợ dọa cô gái này, nhưng mà không đại biểu sẽ là không nói gì. Có những lời anh ta nhịn nhiều năm như thế, thật sự là nhịn đủ rồi. Không dễ dàng có được một cơ hội, anh ta đâu thể từ bỏ chứ. Cảnh Thiên Ngọc bị sự giày vò đột ngột của Trương Thế Anh làm cho giật mình, sững sờ nhìn anh ta mà nói không nên lời. Mà Trương Thế Anh cũng không vội, chỉ là nhìn cô như thế, yên lặng chờ đợi, không có bức ép cũng không có thúi giục. Nói thật, điều kiện của Trương Thế Anh thật sự là rất tốt. Nhà họ Cảnh và nhà họ Trình đều gật đầu cảm thấy người đàn ông này là không tồi, đâu có chỗ nào kém chứ. Nhà họ Trương không phải là gia tộc của thành phố T, gia tộc kinh doanh nhiều đời rất có tiếng ở thành phố Quy. Xét trên mức độ nào đó, Trương Thế Anh cũng thuộc tầng lớp phú nhị đại. Chỉ là phú nhị đại này lại là một ngoại lệ trong nhà, từ nhỏ đã chọn thi vào trường quân đội. Nhưng mà về sau, trong một lần ngoài ý muốn bị thương, không có qua được vòng kiểm tra sức khỏe. Khi mà nhà họ Trương đề tưởng là Trương Thế Anh sẽ là chọn kinh doanh, anh lại chạy tót sang London và thi danh vào Học viện Thiết kế Thời trang London, dọa cho mẹ Trương suýt chút nữa tưởng con trai của mình bị ngốc luôn rồi. Cảnh sát hình sự quốc tế và nhà thiết kế, hai nghề này căn bản là không có liên quan được hay không. Mà một năm sau, Cảnh Thiên Ngọc cũng vào Học viện Thiết kế Thời trang London. Cảnh Thiên Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên trong đầu nhớ đến rất nhiều chuyện mà bản thân cô cũng không nhớ rõ là đã xảy ra khi nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở phía đối diện. Vẻ ngoài của anh ta tản ra khí chất anh hùng, ngũ quan sắc bén, cả người từ trên xuống dưới tản ra khí tức của một quân nhân thực sự, rất được phái nữ ưa thích. Chỉ là so với Trình Thiên Kiều, người đàn ông này rõ ràng trông cứng nhắc hơn một chút, không có cảm giác như hổ rình mồi giống như Trình Thiên Kiều. Người đàn ông ôn thuận như ngọc đó, mắt hơi lóe lên, Cảnh Thiên Ngọc thu hồi ánh mắt của mình, rồi lại khẽ mỉm cười. Khi ngước mắt muốn mở miệng trả lời, hai mắt lại dừng trên người của Trình Thiên Kiều, đang đứng từ cửa lớn, đang hướng thẳng đến chỗ của bọn họ. Vừa nhìn thấy thì không thể mà rời mắt khỏi anh ta. Trương Thế Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Thiên Ngọc, gần như là không cần nghĩ cũng biết người phía sau là ai. Anh ta điềm nhiên ngồi im lặng, nhấp một ngụm rượu vang chờ đợi. Giám đốc Hoàng nhìn thấy Trình Thiên Kiều đi đến, lập tức to gan bước tới ngăn cản. Trong đôi mắt sâu thẳm hướng về Giám đốc Hoàng, với ánh mắt sắc lạnh như dao, nếu không phải có kinh nghiệm làm việc nhiều năm như vậy, khiến cho anh ta có thể thừa nhận ánh mắt như thế, chắc anh ta đã sớm chuồn sang một bên rồi. Giơ một tay cản Trình Thiên Kiều, Giám đốc Hoàng lịch sự mở miệng nói, cậu Trình, xin lỗi, bây giờ cô chủ nhà chúng tôi đang dùng bữa, xin hỏi là cậu có chuyện gì không? Một câu cậu Trình khiến cho Trình Thiên Kiều suýt chút nữa tức đến ói máu. Cậu Trình? Ai là cậu Trình? Chết tiệt. Trước đây gọi anh thế nào, bây giờ lại biến thành cậu Trình. Cậu Trình, cái đầu anh ta. Ánh mắt sắc bén nhìn Cảnh Thiên Ngọc. Trình Thiên Kiều cũng biết ở đây có nhiều người, rất cố gắng đè nén cơn giận của bản thân lại. Ánh mắt dừng ở trên người cô, đối diện còn có Trương Thế Anh. Cô hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy là có ý gì? Chiếc váy bằng vải ren trắng ôm sát, làm lộ ra thân hình tuyệt mỹ mà chỉ có anh mới có thể nhìn, có thể chạm vào. Phần ren ở cổ tay nương theo động tác của cô mà di chuyển, làm nổi bật sự quyến rũ và dịu dàng của cô. Chân đi một đôi giày cao gót màu đen, không phải là thường hay chê cao gót không dễ đi đường hay sao? Thế nào mà lại đi vào rồi? Mắt cá chân lộ ra, nhìn vào khiến cho anh muốn nổi thú tính. Người phụ nữ này là của anh. Ngọc Ngọc, chúng ta nên về nhà rồi. Một câu nói trong lời nói của Trình Thiên Kiều đều toát ra sự tức giận. Cảnh Thiên Ngọc nhìn gương mặt quen thuộc đến mức kia, hình như đã khắc sâu vào trong tận xương tủy của cô trước mặt, nhịn không được mà hít thở sâu một chút, cúi đầu uống một ngụm rượu vang, di chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Thế Anh ở phía đối diện nói, xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy, giữa chúng tôi giống như lời vừa nãy tôi đã nói. Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc đứng dậy, nhân viên phục vụ đứng chờ một bên lập tức đưa áo khoác màu đỏ cho cô mặc vào, cầm lấy ví của mình, mỉm cười xin lỗi với Trương Thế Anh xong, Cảnh Thiên Ngọc bèn đi lướt qua Trình Thiên Kiều. Trương Thế Anh cũng đứng dậy mỉm cười nhìn cô, khi mà cô đi lướt qua bên cạnh mình, khẽ nói một câu, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho em, có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Khẽ gật đầu, Cảnh Thiên Ngọc có nán lại mà đi về phía cửa ra vào. Ánh mắt nguy hiểm của Trình Thiên Kiều nhìn Trương Thế Anh, nhưng đối phương lại chỉ yên lặng đứng ở bàn ăn, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia. Khi mà ánh mắt di chuyển đến Trình Thiên Kiều, trong đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng và thờ ơ. Trình Thiên Kiều tức không nhẹ, quay sang nhìn Giám đốc Hoàng đứng ở một bên, sau đó xoay người đuổi theo ra ngoài. Đồng thời lúc đó, Trương Thế Anh cũng đi theo. Giám đốc Hoàng ở đằng sau thở phào nhẹ nhõm, ván cờ này có phải là chơi quá lớn rồi không? Mùa đông ở thành phố T, gần Tết nên thời gian trở lạnh. Hai bên đường đều là những ụ tuyết bao bọc trong chiếc áo khoác to màu đỏ. Cảnh Thiên Ngọc lại mỉm cười trước gió lạnh. Người đàn ông phía sau rất nhanh đuổi kịp. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở lề đường, cũng dừng lại bước chân của mình. Tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, khắp nơi rất nhanh bao phủ bởi màu bạc. Trình Thiên Kiều nhìn người phụ nữ trước mặt, vội vàng chạy đến một tiệm tạp hóa, mua một chiếc ô, sau đó che ở trên đỉnh đầu để tránh Cảnh Thiên Ngọc bị bông tuyết rơi vào. Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, Cảnh Thiên Ngọc một lời cũng không nói. Bước lên trước một bước, Trình Thiên Kiều đi vào dưới ô, trên bả vai còn có dấu vết của bông tuyết, cứ từ trên cao nhìn xuống cô như thế, lông mày của anh nhíu lại, đâu còn có dáng vẻ ôn thuận như ngọc nữa. Dưới cây ô đỏ, hai người bốn mắt nhìn nhau, khẽ thở dài một tiếng, Trình Thiên Kiều đột nhiên phát hiện sự giận dữ ở trong bụng của mình, vậy mà khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn này lại tự động tiêu tán, nhưng mà giọng nói vẫn là cứng rắn, hỏi một câu. Cảnh Thiên Ngọc, em có phải là nên giải thích với anh hành vi hôm nay của em là như thế nào không? Khóe môi khẽ cong lên rất nhỏ, Trình Thiên Kiều lại không chú ý đến, nhưng mà tâm trạng của Cảnh Thiên Ngọc có sự thay đổi vi diệu. Từ Ngọc Ngọc biến thành Cảnh Thiên Ngọc, chẳng qua chỉ vài giây thời gian mà thôi. Nặng nề hít thở sâu, Cảnh Thiên Ngọc ngước mắt lên nhìn Trình Thiên Kiều, Trong nháy mắt, Trình Thiên Kiều gần như trong đôi mắt long lanh của Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ hạnh phúc. Sau đó khi mà nghe thấy cô nói một câu, Trình Thiên Kiều, hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ rồi, 3 ngày trước. Câu nói này khiến cho mọi biểu cảm trên mặt của Trình Thiên Kiều lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tràn ngập sự lạnh lùng, nhìn người phụ nữ trước mắt, hôn ước hủy bỏ, còn là vào 3 ngày trước. Đang nói đùa với anh sao? Đâu có ai giải trừ hôn ước của bản thân mà đương sự lại không biết cơ chứ. Dường như là biết Trình Thiên Kiều sẽ không tin, Cảnh Thiên Ngọc cũng không có tiếp tục nói về chuyện này nữa. Ánh mắt dừng ở trên xe màu đen ở phía đối diện. Sau đó cô quay ra nhìn Trình Thiên Kiều tiếp tục nói. Trình Thiên Kiều, 5 năm trước giao ước giữa chúng ta bây giờ đã kết thúc rồi. Em trả lại tự do cho anh, cũng cho em tự do. Từ nay về sau anh muốn làm gì cũng được, em không có tư cách ngăn cản. Còn về chuyện hôn ước, nhà họ Trình và nhà họ Cảnh cũng đã đồng ý rồi. Em hôm nay ra đây chính là đưa tin tức này lộ ra. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế ở trước mặt, Trình Thiên Kiều bỗng chốc cảm thấy cả thế giới của mình đều thay đổi. Sự đè nén trước nay chưa từng có đâm vào trái tim của anh, ép lấy phổi của anh. Anh thậm chí là không biết nên hít thở như thế nào. Tay cầm chiếc ô càng lúc càng dùng lực, nhìn ánh mắt của cô càng hoảng loạn. Bước chân vốn dĩ kiên định rõ ràng đã có chút rối. Cô rốt cuộc là nói cái gì? Cảnh Thiên Ngọc giống như không nhìn thấy cái gì, tiếp tục ngẩng đầu nhìn anh nói. Trình Thiên Kiều, em rất xin lỗi chuyện này. Anh đã trở thành người cuối cùng được biết. Em chỉ là vẫn hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Một lúc sau, nói đến mức Trình Thiên Kiều đứng đó mà căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ ngây ngốc nhìn cô hồi lâu mà không nói gì, cũng không biết phải làm như thế nào. Dưới chiếc ô màu đỏ, anh chỉ nhớ cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, xinh đẹp mà rạng rỡ. Sau đó cứ lướt qua vai của anh như thế, đi về chiếc xe Mercedes đang đỗ ở bên đường kia. Nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến mức anh cảm thấy dường như một giây sau sẽ là nghẹt thở. Anh cứng ngắc quay đầu lại. Anh nhìn thấy Trương Thế Anh từ trên chiếc xe đi xuống mỉm cười với cô, dịu dàng và xinh đẹp, mà cô bao bọc trong chiếc áo khoác màu đỏ đi tới. Cô lại để cho anh ta phủi những bông tuyết rơi ở trên vai cô xuống. Sau đó anh ta mở cửa xe ghế lái phụ. Trong nháy mắt, Trình Thiên Kiều cảm giác cả thế giới này giống như đều trở nên đen tối. Anh nhìn thấy cô yên lặng ngồi vào vị trí ghế lái phụ, khóe môi cong lên. Anh nhìn thấy Trương Thế Anh toàn thân tản ra khí tức dịu dàng, dáng vẻ đó khiến cho anh hận không thể mà bước tới đánh cho anh ta một phát. Chẳng mấy chốc, chiếc xe Mercedes lướt qua người anh trong đêm tuyết rơi. Trong khoảnh khắc khi mà chiếc xe chạy qua chiếc ô đỏ trong tay của Trình Thiên Kiều lại bỏ lại trên nền tuyết trắng, mà anh đứng ở trên mặt tuyết một lúc mới dần dần hoàn hồn lại, bước tới một bước về phía trước. Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, Cảnh Thiên Ngọc, cô muốn rời xa anh sao? Cuối cùng cô vẫn là phát hiện người cô yêu không phải là anh sao? Thật ra, người cô yêu từ trước đến nay chính là người đã cứu cô năm đó. Cổ họng như thắt lại, Trình Thiên Kiều đột nhiên thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt. Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, anh không biết đối phương là muốn nói cái gì. Chỉ nhớ phải đến Dạ Sắc, cả người cứ mơ mơ hồ hồ đi đến đó. Trong đầu vẫn là hình ảnh của Cảnh Thiên Ngọc rời khỏi với Trương Thế Anh, khiến cho anh rất đau lòng. Trong quán bar náo nhiệt, đến đâu cũng là những bạn trẻ đang lắc lư, đến đâu cũng là giao dịch giữa tiền và quyền. Trình Thiên Kiều ngồi quầy bar giống như là một đứa trẻ bị lạc đường, một lúc lâu không có biết bản thân, rốt cuộc là nên làm sao. Tiểu Đường ngồi một bên chỉ nhìn anh uống rượu, còn đang nghĩ lát nữa có nên gọi điện cho Cảnh Thiên Ngọc bảo cô ra đón người không. 12 giờ đêm, Trình Thiên Kiều uống đến mức hoàn toàn không có phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cuối cùng cũng được Tiểu Đường đỡ từ trong Dạ Sắc đi ra. Một cô gái đứng ở trước khách sạn, khoác bên ngoài chiếc áo lông chồn che đi cơ thể mát mẻ bên trong. Khi mà nhìn thấy Trình Thiên Kiều thì không nhịn được mà bước đến, dùng cơ thể phì nhiêu tươi trẻ của mình chạm vào anh, hà hơi ở bên tai anh. Anh đẹp trai, người anh rất lạnh, có hứng thú đi cùng nhau làm ấm một chút hay không? Khẽ thở ra, cô gái đó mỉm cười nói với Trình Thiên Kiều, cho dù là uống say, nhưng mà vóc dáng và gương mặt của anh vẫn là không che đậy đây là hàng tốt. Tiểu Đường vốn phải đỡ một con ma men, bản thân cũng uống không ít, lấy đâu ra sức mà đuổi cô gái xa lạ này ra chứ? Cũng không để ý cô ta mà đứng đó tìm điện thoại định gọi cho Cảnh Thiên Ngọc. Chị dâu, điện thoại vừa được kết nối. Tiểu Đường không nhìn được mà ợ lên. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghe rất nghiêm túc. Chị dâu, tôi với cả lão đại đều uống say cả rồi. Chị mau đến dạ sắc đón anh đấy đi. Ồ, anh đẹp trai, làm sao thế? Em đảm bảo anh sẽ là rất hài lòng. Chúng ta đi thử xem, nha. Tiểu Đường vừa dứt lời, cô gái đang dụ dỗ Trình Thiên Kiều thì truyền tới giọng nói quyến rũ vào trong điện thoại. Cũng không phải là cố ý, chỉ là không cẩn thận mà thôi. Tiểu Đường bây giờ đang uống say, đâu có chú ý đến sự trầm mặc ở bên phía đầu dây bên kia. Tôi không đến đâu, cậu gọi điện cho người nhà họ Trình, tài xế nhà họ Trình đến đón. Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc chuẩn bị tắt máy. Tiểu Đường lại tiếp tục ợ một cái, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt lại, nói thẳng. Xong rồi, lão đại, chị dâu không muốn đến đón anh, hay là anh đi nghỉ ngơi với cô gái này một lát đi. Nghỉ ngơi một lát, hoàn toàn không nghỉ ngơi đơn thuần thôi đâu. Lời của kẻ say nói ra đều không tin được, nhưng mà người đầu dây bên kia chưa kịp tắt máy, lại nghe thấy. Trình Thiên Kiều căn bản đã không muốn quan tâm, giơ tay bám chặt Tiểu Đường không có thả. Tửu lượng của anh không tệ đến mức đó, tùy tiện thì có thể bị người ta dắt đi sao? Ngọc Ngọc nhà anh sẽ tức giận. Giơ tay gạt cô gái đang làm phiền mình ra. Trình Thiên Kiều bị quấn lấy mà làm phiền, mở miệng nói thẳng. Cách xa tôi ra một chút, Ngọc Ngọc nhà tôi sẽ tức giận. Cô ấy nếu như không quan tâm tới tôi thì phải làm sao? Động tác hơi có chút thô lỗ, khiến cho cô gái sững sờ, người bị đẩy lùi vài bước, bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy, cũng có chút bực bội, dậm chân sau đó quay đầu bỏ đi, không có quấy rầy thêm nữa. Sau khi mà đuổi cô gái đó đi, Trình Thiên Kiều bị gió lạnh thổi vào mặt, bỗng tỉnh táo lại một chút. Trên xe taxi nói địa chỉ nhà họ Cảnh, để lại một mình Tiểu Đường run rẩy trong gió lạnh, mà cuộc gọi bị Cảnh Thiên Ngọc tức giận mà tắt máy đi. Khi nghe xong cô gái đó nói, lão đại nhà anh ta quả nhiên là không đáng tin, thấy xác bỏ bạn, nhà chính của nhà họ Cảnh. Sau hôm từ nhà họ Trình trở về, Cảnh Thiên Ngọc không có qua đó nữa. May mà bây giờ Trình Uyển cũng đi chơi với Trương Duyệt ở bên ngoài, vì thế cô rất nhàn nhã. Sau khi lên xe của Trương Thế Anh, Cảnh Thiên Ngọc về nhà thì nằm ở trên giường, nghĩ đến người đàn ông đứng ở dưới tuyết khi mà điện thoại của Tiểu Đường gọi đến. Không thể không nói cô có hơi kích động. Cô và Tiểu Đường không hề có liên hệ gì với nhau. Liên quan duy nhất chính là Trình Thiên Kiều. Gần như là chỉ cần là điện thoại của Tiểu Đường trước giờ đều có liên quan đến Trình Thiên Kiều. Sau khi tắt máy, cô mới sực nhớ cô đã không có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Cô dùng giọng điệu tuyệt tình nói chuyện, nhưng mà thế nào cũng không ngờ sẽ lắng nghe thấy lời nói như thế. Nằm ở trên giường, Cảnh Thiên Ngọc lật qua lật lại. Đột nhiên, trong bóng tối yên tĩnh, vang lên một âm thanh nhỏ. Nghiêm túc lắng nghe, có người đang đập cửa sổ của cô bằng những viên đá nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, liên tiếp, cứ đập như thế. Sẽ là không vỡ kính, chỉ là âm thanh đó có thể đánh thức người ngủ không sâu giấc như cô dậy mà thôi. Đi đến bên cửa sổ, Cảnh Thiên Ngọc nhìn người đàn ông ở dưới lầu thì không nhịn được mà mím chặt môi của mình lại. Trình Thiên Kiều đã uống say. Trình Thiên Kiều uống say ngồi bệt ra đất, cố chấp đập cửa sổ phòng cô. Nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện ở cửa, người đàn ông đang ngồi trên đất đó đột nhiên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, lông mày cong cong gần như là giống hệt Tiểu Trình Uyển, chỉ là rơi vào cơ thể và giới tính này của anh, lại giống như một con trung khuyển cỡ lớn. Trình Thiên Kiều ngồi trên đất nhìn cô, khẽ gọi, Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc. Cảnh Thiên Ngọc nhìn anh ta không nói lời nào. Cô biết mỗi lần Trình Thiên Kiều uống say sẽ biến thành dáng vẻ này, giống như là một đứa trẻ to lớn, chọc cho người ta thích. Đã từng, cô cùng anh ta tham gia một buổi tụ họp của tổ các anh bị mọi người chuốc say, không kiêng kỵ ánh mắt của mọi người mà cứ ôm hôn cô không ngừng, má, trán, mũi, tai, không có buông tha chỗ nào, giống như một đứa trẻ chọc cô xấu hổ. Đợi đến khi về đến khách sạn thì càng được đà. Nhớ đến những chuyện trong quá khứ, Cảnh Thiên Ngọc chỉ cảm thấy lồng ngực mới dần nhói đau. Khoác áo khoác đi xuống lầu, Cảnh Thiên Ngọc từng bước đến gần anh. Nhìn thấy cô đi xuống, người đàn ông ngồi trên đất bỗng mỉm cười, miễn cưỡng đứng dậy, đứng thẳng trước mặt cô, giống như là học sinh cấp 1 đứng ở trước mặt giáo viên, cẩn trọng mà đáng yêu. Mặc dù đau ở trong tim, nhưng mà không thể không nói, nhìn thấy cái bộ dạng này của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc lại cảm thấy hơi vui. Anh đến rồi, không có vì lời cô đã nói mà tiếp tục im lặng, cũng không có vì lời cô đã nói mà tức giận. Vẻ mặt cẩn thận nhìn Cảnh Thiên Ngọc, Trình Thiên Kiều không dám mở miệng nói chuyện. Mãi sau khi phát hiện sắc mặt của Cảnh Thiên Ngọc không có tức giận, thì mới to gan nắm lấy tay của cô, đặt ở lồng ngực của mình, tủi thân nói, Ngọc Ngọc, nó rất đau, hôm nay em nói linh tinh, làm cho nó rất đau, em cũng không có đau lòng sao. Bàn tay nhỏ chạm vào lồng ngực ấm nóng của anh, lòng bàn tay của Cảnh Thiên Ngọc chỉ cảm thấy một dòng điện trực tiếp theo đường máu truyền thẳng đến trái tim của mình, nói bóng về sự tê dại. Cảnh Thiên Ngọc vô thức rút tay của mình lại, nhưng mà Trình Thiên Kiều lại cố chấp không chịu buông tay, nhất quyết đem tay của cô chạm vào nơi trái tim của anh, yên tĩnh nhìn cô nói, Ngọc Ngọc, anh không thích em ở bên Trương Thế Anh. Người có thể ở bên em, không thể là anh ta, không được là anh ta. Nếu nói Trình Thiên Kiều sai rồi, nhưng mà cảm xúc lại đặc biệt rõ ràng. Nếu nói anh không có sai, nhưng mà hành vi đó hoàn toàn không thể nhìn ra. Toàn bộ giống như là người thiểu năng. Cảnh Thiên Ngọc không lên tiếng, Trình Thiên Kiều cũng có chút nóng vội, giơ tay kéo cô sát gần hơn, tiếp tục nói. Ngọc Ngọc, chúng ta còn có Uyển Uyển, em thật sự không cần anh nữa sao? Một câu nói, hỏi vô cùng tủi thân, nhưng lại không khiến cho Cảnh Thiên Ngọc nảy sinh cảm xúc gì khác biệt. Lúc này thậm chí càng nhíu chặt, một bàn tay tự do bất giác đưa lên che mũi của mình. Trình Thiên Kiều nhìn dáng vẻ này của cô, lập tức buông tay của cô ra, thậm chí anh còn lùi lại một bước nhỏ, gấp gáp nói. Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, em phải tin anh. Anh không có ở sau lưng đi tìm cô gái khác, thật sự là không có. Trên người anh có phải là có mùi vị của cô gái khác không? Anh lập tức cởi ra, lập tức. Vừa dứt lời, Trình Thiên Kiều đứng ở trước Cảnh Thiên Ngọc bắt đầu cởi áo. Cảnh Thiên Ngọc thậm chí còn chưa kịp mở miệng, bảo anh dừng lại. Người đàn ông đối diện đã bắt đầu vui vẻ cởi áo. Áo khoác ngoài, áo khoác ngắn, khăn quàng cổ. Sau đó bên trong chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Khi mắt thấy Trình Thiên Kiều muốn cởi nốt chiếc áo bên trong, Cảnh Thiên Ngọc vội vàng kéo tay anh lại, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Trời ạ, nếu như thật sự để Trình Thiên Kiều ở đây cởi hết quần áo, bị người khác nhìn thấy còn không biết là nghĩ cô như thế nào nữa. Đừng cởi nữa, đừng cởi nữa. Cảnh Thiên Ngọc vội vàng nói, kéo tay của anh, không để cho anh làm loạn. Tuy Trình Thiên Kiều bị cô nắm chặt tay, nhưng khóe môi lại cong lên, đưa tay ôm lấy eo của cô, cúi đầu hôn lên má của cô nói. Ngọc Ngọc, anh bây giờ không có mùi nữa. Cảnh Thiên Ngọc bỗng nhiên chỉ cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng. Trình Thiên Kiều uống say, căn bản chính là một tên điên. Buông tay giữ lấy Trình Thiên Kiều ra, Cảnh Thiên Ngọc cúi người nhặt từng món đồ từ trên đất lên, khẽ nói. Trình Thiên Kiều, anh đừng có nghĩ thế, hay là em có chỗ nào chưa có nói rõ ràng hay sao? Trong tay cầm chiếc áo sơ mi của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Lông mày của Trình Thiên Kiều nhíu lại, bước đến gần cô rồi mở miệng nói. Em không có nói rõ ràng. Em không có nói rõ ràng tại sao em lén ở sau lưng anh đi xem mắt với người đàn ông khác. Em không có nói rõ tại sao rõ ràng anh đang đứng ở trước mặt em mà em lại không nhìn anh. Anh không nói rõ tại sao em đột nhiên không yêu anh nữa. Trình Thiên Kiều vào thời khắc này vô cùng tỉnh táo, trong đôi mắt sâu thẳm là sự kiên định. Khi mà bị Cảnh Thiên Ngọc bất ngờ nói những điều đó, anh quả thực là không có phản ứng kịp. Cộng thêm khi nhìn thấy Trương Thế Anh thì trong lòng lại càng loạn thành một mớ. Anh trước giờ trên phương diện tình cảm đặc biệt là bị động, cho nên căn bản là không có kịp hoàn hồn. Đâu còn biết đầu tiên là phải tìm hiểu sự tình là như thế nào nữa. Nhưng mà lúc đó không có truy hỏi, không đại biểu là anh sau chuyện này sẽ là không truy hỏi. Mượn men rượu đến đây, nhưng vào thời khắc khi nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt mình, tất cả men rượu đều tan biến thành mây khói. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười, giọng nói, gương mặt của cô, chỉ nhớ sự dịu dàng của cô, chỉ muốn cô ở bên cạnh anh không bao giờ rời xa. Tay nắm chiếc áo sơ mi dần siết chặt, Cảnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm anh, trầm mặc một lúc mới mở miệng nói. Trình Thiên Kiều, năm đó khi chúng ta đính hôn, không phải đã nói rồi hay sao? 5 năm sau chúng ta trả lại tự do cho đối phương. Bây giờ em trả lại sự tự do cho anh rồi, có cái gì không đúng hay sao? Huống chi, trước đây, em cũng đã nhắc với anh rồi, không phải hay sao? Nhẹ nhàng nói ra, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên phát hiện, cô có thể đối với Trình Thiên Kiều càng lúc càng nhàn rỗi rồi. Tàn nhẫn đến mức cô có nghĩ cũng không dám nghĩ. Đứng ở trong gió lạnh, Trình Thiên Kiều chỉ mặc một chiếc áo trong đơn giản và quần tây màu đen. Chỗ tốt khi mà từng trải qua nhiều năm rèn luyện, anh trong một lúc sẽ là không có chuyện gì. Dáng vẻ đứng ở trong tuyết đó, ngược lại có cảm giác khổ nhục kế. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào người phụ nữ ở trước mặt, cổ họng của Trình Thiên Kiều có chút nghẹn. Nói thật, anh bây giờ có thể nói ra mấy lời đó là một kỳ tích rồi, nhưng anh lại phát hiện ra căn bản là không đủ. Có lúc, tiềm năng của con người là vô hạn. Gần như là vô thức, Trình Thiên Kiều cất tiếng hỏi ngược lại một câu. Ngọc Ngọc, em có từng hỏi anh sao? Rốt cuộc là anh muốn tự do hay không? Không có cô ở bên cạnh, anh cần tự do có tác dụng gì? Có khi, tự do không phải là điều tốt nhất. Ít nhất, đối với anh mà nói vào lúc này chính là như vậy. Sau khi mà Ân Thiên Thiên trở về, cô quả thực đã nhắc muốn kết thúc đoạn tình cảm này. Nhưng mà anh ta tưởng rằng sau khi tiến dần từng bước thì chuyện này đã triệt để buông xuống rồi. Vạn lần không ngờ cuối cùng anh lại trở thành người ngoài cuộc trong đoạn tình cảm này. Anh và Cảnh Thiên Ngọc hủy bỏ hôn ước. Kết quả chính anh là người cuối cùng trên toàn thế giới này được biết. Nếu không phải anh hôm nay chạy đến nhà hàng Long Phượng, cô có phải còn muốn đi xem phim với cả Trương Thế Anh hay không? Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, anh hận không thể bắt cô về hung hăng, đánh cho một trận. Nhưng anh vẫn là không đỡ. Khi mà Trình Thiên Kiều vừa dứt câu, Cảnh Thiên Ngọc nhịn không được mà hơi sững sờ. Cô nhìn anh với sự ngạc nhiên. Không lẽ nào là không biết, lời nói này của anh rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm sao? Mà cô có thể hiểu lầm sao? Cánh môi phấn hồng khẽ động đậy, Cảnh Thiên Ngọc bỗng dưng cảm thấy nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở phía đối diện, trong mắt đều là sự khó hiểu và nghi hoặc. Anh rốt cuộc là có ý gì? Là thích cô, yêu cô, hay là có một chút hảo cảm? Bỗng dưng, Cảnh Thiên Ngọc phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không có hiểu người đàn ông này. Trước đây, cô sẽ cảm thấy bản thân hiểu anh, nhưng bây giờ cô thế nào cũng cảm thấy là không hiểu. Cô không hiểu anh rốt cuộc là đang nghĩ gì, không hiểu anh rốt cuộc là đang làm cái gì. Mọi thứ về anh, cô đều không hiểu. Bước lên một bước, Trình Thiên Kiều giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Rõ ràng, người bị gió lạnh thổi vào là anh. Cô còn mặc áo khoác dày cộp, nhưng bàn tay của cô lại lạnh hơn tay anh. Đau lòng đem bàn tay nhỏ của cô bao bọc vào trong lòng bàn tay của anh. Trình Thiên Kiều lông mày hơi nhíu lại khẽ hỏi. Ngọc Ngọc, em có từng hỏi không? Em thật sự biết đó chính là sự tự do mà anh muốn sao? Cắn chặt cánh môi của mình, Cảnh Thiên Ngọc một câu cũng không nói ra. Đau lòng giơ tay vuốt ve cánh môi của cô. Trình Thiên Kiều tiếp tục nói. Ngọc Ngọc, chúng ta đừng nháo nữa có được không? Đột nhiên, đôi mắt đẹp đẽ của Cảnh Thiên Ngọc không kiềm chế được mà nhiễm hơi sương. Đừng nháo nữa, cho rằng cô đang nháo hay sao? Dùng tất cả thanh xuân, tất cả tình cảm, tất cả tình yêu của cô đi nháo với anh sao? Nặng nề hít sâu một hơi, Cảnh Thiên Ngọc rút tay của mình lại, lui về phía sau né tránh bàn tay của anh, bỗng chốc ngước mắt lên. Trong mắt đều là sự kiên định. Trình Thiên Kiều, em rất xin lỗi. Có lẽ mấy năm nay, có lẽ là chuyện này em đã làm không tốt. Nhưng mà bây giờ em thật sự muốn sống những ngày tháng thật tốt. Vì bản thân mình cũng vì nhà họ Cảnh. Hôn ước cũng đã hủy bỏ, chúng ta quay về làm bạn. Chuyện ngày hôm nay em không hy vọng lại xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu như mà Trương Thế Anh biết, sẽ là tức giận. Cắn răng nói, Cảnh Thiên Ngọc cố gắng nhìn vào đôi mắt của anh. Tiếp tục nói, đã muộn rồi, anh về nhà đi. Nói xong, cô không tiếp tục để tâm Trình Thiên Kiều đứng ở trong nền tuyết nữa. Ngay cả chiếc áo sơ mi đang cầm ở trong tay cũng bị cô không chút do dự mà vứt xuống nền tuyết, sau đó xoay người rời đi. Trình Thiên Kiều đứng ở phía sau, bỗng dưng không biết nên phản ứng như thế nào. Ngọc Ngọc của anh, hôm nay là lần thứ hai từ chối anh không nói. Còn nữa, đây là lần thứ hai để cho anh phải nhìn bóng lưng cô mà dõi theo. Bỗng nhiên, anh rất đau lòng về cô. Có phải ở trong năm tháng thanh xuân của cô, lần nào nhìn thấy anh cũng là cảnh quay lưng, cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu và bất an như thế này hay không? Nặng nề hít sâu một hơi, trong bụng Trình Thiên Kiều dâng lên sự tức giận, nhưng mà vẫn gắng sức áp chế. Quần áo cũng không nhặt mà cứ để cánh tay trần đi ra khỏi hoa viên của nhà họ Cảnh, không có chào hỏi bảo vệ mà đi đặc biệt yên tĩnh. Không sao, không sao. Ngọc Ngọc của anh là tức giận rồi, anh sẽ dỗ cô thôi. Mấy người đi qua đường ABCD đó, không có hiểu gì, mau chóng cút ra cho anh. Cảnh tượng ở dưới lầu khiến cho người xem mà giật thót tim. Nhưng đằng sau cửa sổ phòng nào đó, lên tầng lầu lại là dáng vẻ của hai người Ân Thiên Thiên và Cảnh Nghiêm Uy đang mỉm cười. Sao thế? Từ đằng sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, Cảnh Nghiêm Uy ghé sát bên tai của cô thì thầm hỏi, trong mắt vụt qua tia sáng. Cứ cảm thấy hai người họ không dễ dàng. Dưới lầu rõ ràng là một đôi tình nhân yêu nhau, nhưng lại không biết nên làm sao. Ân Thiên Thiên đột nhiên có loại cảm giác con đường ở phía trước còn khá mơ hồ. Nhìn Trình Thiên Kiều mà Ân Thiên Thiên nhịn không được, quay đầu hỏi Cảnh Liêm Uy nói. Anh nói xem, anh Thiên Kiều này bình thường cũng không có ngốc như vậy. Thế mà sao cứ gặp phải chị thì lại ngốc như thế chứ? Cảnh Liêm Uy mím môi mỉm cười không nói. Từ sau khi phát hiện bản thân động tâm với Ân Thiên Thiên, nói thật anh chưa từng xem Trình Thiên Kiều là tình địch, mà để vào trong mắt anh, tuyệt đối không phải là vì Trình Thiên Kiều không có tư cách, mà là vì anh lúc ban đầu đã biết tình cảm của Trình Thiên Kiều đối với Ân Thiên Thiên sớm sẽ biến chất. Có lẽ là anh ta đã từng yêu Ân Thiên Thiên, nhưng mà trong cuộc sống của anh có sự xuất hiện của Cảnh Thiên Ngọc, dần dần loại tình yêu đó trở thành tình nhân. Nhà họ Trình không có con gái, chỉ có một đứa con trai là anh ta. Anh ta đương nhiên là không có em gái, mà cô em gái này từ nhỏ đã có cuộc sống khổ sở, đã khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ và sự yêu thương ở trong lòng anh ta. Trong xương tủy của mỗi người đàn ông đều có hoặc ít hoặc nhiều mơ ước về chủ nghĩa đàn ông. Khi mà nhìn thấy người yếu đuối cũng sẽ không nhịn được mà muốn đi bảo vệ. Mà Ân Thiên Thiên chính là cái loại người vừa yếu đuối cũng đặc biệt là bướng bỉnh, đã kích thích trái tim của anh ta từ khi còn nhỏ. Thử hỏi thói quen đã bất giác nuôi dưỡng từ bé đến lớn, ai sẽ là dễ dàng thay đổi chứ? Mà trong cuộc đời có một người đi qua như vậy, xuất hiện ngập tràn trong thanh xuân của anh ta. Cũng từ thời trẻ trâu đến ngày hôm nay, trở thành một tổ trưởng của đội hình sự quốc tế, tính cách trầm ổn. Anh ta thật sự một chút cũng sẽ không động tâm sao? Sự thật chứng minh, Trình Thiên Kiều đã động tâm từ rất sớm, chỉ là chưa bắt đầu thì đã hỏng rồi. Ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên dẫn cô lên đường, ôm cô vào trong ngực. Cảnh Liệp Uy kéo góc chăn xong mới nói, Thiên Thiên, em phải biết, mỗi một người đàn ông trên thế giới này, khi mà đứng trước người định sẵn ở trong cuộc đời mình, đều chỉ là một đứa trẻ. Trình Thiên Kiều của bây giờ chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Ân Thiên Thiên mỉm cười, câu nói này không thể mà không nói là rất đúng. Tình cảm trước nay đều không phải là chuyện của một người, mà là hai người cùng nhau trưởng thành. Loại trưởng thành này còn bao gồm trưởng thành trên phương diện tinh thần, trưởng thành trên phương diện tình trạng tâm lý. Chỉ là không biết đoạn tình cảm này của Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều phải mất bao lâu mới đến điểm cuối. Ngày hôm sau, Trình Thiên Kiều khi mà xuất hiện ở tổ 1, tổ 1 vốn đang trò chuyện ríu rít, rõ ràng bầu không khí rất vui vẻ, bỗng dưng giống như là bị ai nhấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người đều duy trì động tác lúc đó, có lẽ rất khó xử, cũng không dám dễ dàng mà quay sang nhìn anh. Trình Thiên Kiều trước giờ thích cười khi mà đối diện với người ngoài. Hôm nay mọi người đều biết tâm trạng của anh là không tốt. Mặt đen xì thế kia, tâm trạng có thể tốt mới là lạ đó. Khi một số người hiếu kỳ về tin tức ngày hôm qua của tổ 2 truyền ra có phải là sự thật hay không, trên chiếc TV treo tường ở khu văn phòng đột nhiên phát lên một tin tức, khiến cả đại đội trong đại đội hình sự quốc tế bàng hoàng trước tình trạng áp thấp nhiệt đới cả ngày hôm nay. Tin tức mới nhất, sáng sớm hôm nay phóng viên của tòa soạn đã lấy được tin tức mới nhất. 5 năm trước vì một lần ngoài ý muốn mà cậu chủ Trình của nhà họ Trình, Trình Thiên Kiều và cô Cảnh nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên Ngọc của thành phố T đã đính hôn. Sau khi trải qua sóng gió năm đó mà cấp tốc đính hôn, đính hôn không lâu sau thì truyền ra tin tức cô hai nhà họ Cảnh mang thai con của cậu chủ nhà họ Trình. Khi mà mọi người đều tưởng rằng hai người sẽ là nhanh chóng kết hôn để mà cho đứa trẻ một danh phận, nhưng mà lại không ngờ kéo dài mãi đến ngày hôm nay. Trình Thiên Kiều đứng ở giữa văn phòng lạnh lùng nhìn tin tức ở trên TV, một lời cũng không nói. Đồng nghiệp xung quanh tâm lý đều u ám đứng sang một bên, lông mày nhíu chặt. Trên TV lại tiếp tục đưa tin. Hiện nay, cô chủ nhỏ của nhà họ Trình đã tròn 4 tuổi. Trước mắt đang cùng với bà nội của bé đi nghỉ mát, nhưng mà trong nước sáng hôm nay lại truyền ra tin tức từ nhà họ Trình và nhà họ Cảnh. Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc đã hủy bỏ hôn ước vào 4 ngày trước. Lời nói vừa dứt, mọi người trong cả khu văn phòng đều không nhìn được mà há hốc mồm. 4 ngày trước, đó chính là tin tức hôm qua tổ 2 truyền ra là thật. Chị dâu của bọn họ đi xem mắt với tổ trưởng ở bên cạnh rồi. Trên TV để một vài tin tức ảnh của Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc, đa số đều là chụp lén. Cảnh Thiên Ngọc càng được bảo vệ kỹ càng, nếu không phải lần này tin tức được truyền ra từ nhà họ Cảnh, chuyện hủy hôn giữa Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều căn bản sẽ không có ai biết. Đợi đến khi mà mọi người biết, sự tình sớm đã trở nên ổn định, một chút sóng gió cũng không nổi lên được. Mà trong việc lựa chọn hình ảnh, kiêng kỵ tính chất công việc của Trình Thiên Kiều, vấn đề tự nguyện của Cảnh Thiên Ngọc, hình ảnh tương đối là mơ hồ, nhìn không có rõ, nhưng hiểu rõ có thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu bọn họ đang ở bên nhau. Trình Thiên Kiều nhìn những bức ảnh được chiếu ở trên TV đều là ảnh trong 5 năm nay anh cùng với Cảnh Thiên Ngọc ra ngoài bị người ta chụp trộm. Tính ra cũng là do nhà họ Trình và nhà họ Cảnh tiết lộ ra. Trong bức hình không khó nhìn ra, khi đó bọn họ cũng có một đoạn thời gian ngọt ngào. Bức ảnh cuối cùng là hình ảnh hôm qua Trương Thế Anh và Cảnh Thiên Ngọc ở nhà hàng Long Phượng ăn cơm. Nặng nề hít thở sâu một hơi, Trình Thiên Kiều buồn bực đi vào trong văn phòng của mình. Các đồng nghiệp ở phía sau đồng thời vì sự rời khỏi của anh mà đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhịn không được mà bắt đầu hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Trước đây không phải đều tốt đẹp hay sao? Thế nào lại nói hủy bỏ thì hủy bỏ chứ? Vừa bước vào văn phòng làm việc đóng cửa lại, Trình Thiên Kiều không nhịn được mà dựa vào khung cửa, hung hăng túm chặt cổ áo của chính mình, trong đôi mắt ôn thuận như ngọc đó lập tức đều là một mảng lạnh lẽo và phẫn nộ. Anh còn nhớ mọi chuyện ngày hôm qua, cũng nhớ sự điên cuồng đêm hôm qua, càng nhớ thái độ tàn nhẫn đó của Cảnh Thiên Ngọc đối với anh. Từ từ nâng bàn tay lớn của mình lên, nhìn trúng vào chiếc nhẫn đính hôn đơn giản ở trên đó. Trái tim của anh dần dần bình ổn một chút. Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc của anh. Anh nhất định sẽ không để cho cô dễ dàng từ bỏ anh như vậy. Ngẩng đầu đi đến bàn làm việc của chính mình, Trình Thiên Kiều không do dự mà bấm vào điện thoại nội bộ trực tiếp căn dặn. Tiểu Đường, dẫn phạm nhân số 7 đến, tôi đích thân phỏng vấn. Nói xong, bèn trực tiếp tắt máy ở điện thoại của mình, xoay người cởi áo khoác ngoài của anh ra. Tiểu Đường sau khi đưa phạm nhân đến phòng thẩm vấn, bèn lập tức đến tìm Trình Thiên Kiều. Vừa vào cửa thì cảm nhận được áp suất tỏa ra từ Trình Thiên Kiều, khiến anh ta lạnh toát cả sống lưng. Đến gần phòng thẩm vấn, Tiểu Đường ở một bên lẩm bẩm nói, phạm nhân số 7 bị chúng ta bắt được, đã được 3 tháng rồi, nhưng mà bất luận hỏi thế nào, cũng không hỏi ra được tin tức gì, có ý nghĩa gì cả. Mà tổ 2 trước đó cũng theo vụ án này, anh ta đã là xin chuyển người qua đó, chắc là mấy ngày nữa sẽ là đến chuyển người đi. Trình Thiên Kiều cũng không biết có nghe thấy hay không, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Khi mà đi đến trước cửa phòng thẩm vấn, Trình Thiên Kiều mới đưa tay đoạt lấy tư liệu trong tay của Tiểu Đường, tùy tiện liếc qua rồi xoay người đi vào trong. Tiểu Đường im lặng, đứng ở trước cửa phòng phạm nhân số 7, thuận tiện thắp một hàng đèn cầy. Ai vào lúc này chọc vào Trình Thiên Kiều đều sẽ không có quả ngon để mà ăn, có biết hay không? Trong phòng thẩm vấn, Trình Thiên Kiều vừa bước vào thì đưa tay nới lỏng cà vạt ở trong cổ, sau đó từ từ tháo chiếc nhẫn đính hôn ở trên tay của mình, để sang một bên ở trên bàn, đi thẳng đến chỗ phạm nhân. Phạm nhân mặc một bộ quần áo đồng phục, tóc cũng cắt ngắn dễ dàng, khiến cho người khác nhìn rõ ràng gương mặt tiểu tụy và gớm ghiếc đó. Ai dô, lần này lại phái người nào tới nữa đây? Khinh thường nhìn Trình Thiên Kiều, phạm nhân số 7 căn bản cũng không đặt bọn họ trong mắt. Mánh khóe ở chỗ này dường như hắn ta đều đã thăm dò hết rồi. Nào có để ý đến nữa? Sẽ là không phải là một người vẫn còn thực tập đó chứ? Mới mở miệng đều là nói mấy cái lời mỉa mai. Trình Thiên Kiều nhìn hắn ta, trong đôi mắt rõ ràng là đang có tia máu. Dù là phạm nhân đã từng nhìn thấy máu cũng không nhịn được mà ngơ ngác trong giây lát. Ánh mắt cũng hơi nhướng lên nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ông đây nói cho anh biết, đừng có nghĩ moi được tin tức gì từ chỗ ông đây. Mặc dù ông đây là lần đầu tiên ông đây đến đây, nhưng mà rất hiểu tác phong của các anh. Đừng có vu oan giá họa cho tôi. Căn bản là cũng không thèm để ý đến. Trình Thiên Kiều tiến lên một bước, đấm một đấm thật mạnh vào bụng của phạm nhân đang đeo còng tay kia. Một cú đấm hung hăng lại vừa mạnh mẽ, đánh đến nỗi tên phạm nhân kia trực tiếp há miệng kêu to, thiếu chút nữa còn ói ra, không cho hắn ta có cơ hội. Trình Thiên Kiều cứ đánh như vậy, mỗi một cú đấm đều lộ ra sức lực cực hạn, dường như là muốn xuất ra hết tất cả những gì mà mình đã được học ở trong nhiều năm vừa rồi. 10 phút sau, phạm nhân không có năng lực chống đỡ, rất nhanh liền bị đánh cho nằm co ro ở trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Quay đầu nhìn Trình Thiên Kiều, trong ánh mắt đều lộ ra sự sợ hãi, thân thể liên tục run rẩy nói, tôi nói, anh muốn biết cái gì, tôi đều nói cái đó. Nếu như dựa theo suy nghĩ của hắn ta, trước kia cũng không phải là hắn ta chưa từng bị đánh. Nhưng mỗi một lần hắn ta nói ra câu nói này thì đối phương nhất định sẽ là dừng lại. Nhưng mà người trước mặt này giống như là đang lạnh lùng, đánh bao cát vậy. Đưa tay kéo cổ áo của hắn ta lên, Trình Thiên Kiều đấm từng đấm lên trên mặt của hắn ta. Mỗi một cú đấm đều giống như là đang nhìn thấy gương mặt của Trương Thế Anh. Lửa giận toàn thân càng đánh càng nhiều hơn. Đứng ở trong phòng quan sát, Tiểu Đường nhìn thấy mà nhe răng trợn mắt. Người đồng nghiệp phụ trách canh giữ dọa đến nỗi đưa tay lay lay Tiểu Đường một cái, hai mắt cũng không dám chớp mà nói, Tiểu Đường, nhanh lên đi, nhanh lên, đưa lão đại đi đi. Còn tiếp tục như vậy nữa thì chờ một lát nữa sẽ là không còn người mà giao cho tổ hai nữa đâu. Trình Thiên Kiều từ trước đến nay dịu dàng như ngọc lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy, mọi người đều biết là vì cái gì, nên là cũng không có ai dám bước lên. Gương mặt của Tiểu Đường méo mó lạ thường, giống như người đang bị đánh ở bên trong kia là mình vậy. nuốt một ngụm nước bọt, cũng chỉ có thể nói, lão đại của tôi, lão đại của tôi đang làm việc, anh ấy hẳn là có chừng mực, nhỉ? Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân mình cũng không tin lắm. Trình Thiên Kiều nổi nóng thật sự có lý trí sao? Mặc dù là người ở bên trong kia, chết cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ một mình hắn ta đã giết chết bao nhiêu người phụ nữ. Tội lỗi của hắn ta chồng chất. Một trận đánh này còn tính là ít. Nếu như không phải bình thường, những người có chức vụ nhỏ như bọn họ phải làm việc theo quy tắc, thì hắn ta đã chết trăm ngàn lần rồi. Bất kỳ một bản án nào rơi vào trong tay của cảnh sát hình sự quốc tế thì đều không phải là vụ án nhỏ. Bất kỳ là phạm nhân nào rơi vào trong tay của cảnh sát hình sự quốc tế thì đều không phải là phạm nhân bình thường. Đây chính là định luật. Phạm nhân ở trong phòng thẩm vấn đã bị đánh cho thoi thóp. Tiểu Đường nhìn không được mà rét run toàn thân. Trình Thiên Kiều như thế này thì ai mà dám tới gần? Ai mà dám đến khuyên một câu đây? Nói không chừng vừa mở miệng ra thì cú đánh tiếp theo liền rơi trên mặt mình rồi đấy nhỉ? Phạm nhân bị đánh nằm ở trên mặt đất, không thể động đậy được, trong miệng đang thỏ thẻ nói cái gì đó. Ai cũng không có chú ý tới. Đột nhiên có một người đồng nghiệp ở trong tổ đi tới vội vàng nói. Tổ 2 đã cho người tới rồi, vẫn là Trương Thế Anh đó. Vừa mới nói xong, bọn người Tiểu Đường gần như là không kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân đều đặn mà có lực từ xa đến gần. Cũng không kịp báo cáo cho Trình Thiên Kiều ở bên kia một câu. Trương Thế Anh đã dẫn theo tổ viên của tổ 2 xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tổ trưởng Trương, xin chào. Tiểu Đường cười cười chào hỏi, trong lòng lại đang hoảng loạn không có chịu được. Nếu như là vào một phạm nhân tắc thở, có thể sẽ tức giận đến nỗi đánh nhau với Trình Thiên Kiều hay là không đây? Trương Thế Anh hơi gật gật đầu, xem như là chào hỏi, nhìn về phía sau một chút. Tổ viên ở sau lưng liền đi về phía phòng thẩm vấn, thế nhưng mà có làm như thế nào cũng không mở cửa được, chỉ có thể quay đầu lại xin giúp đỡ nhìn Trương Thế Anh. Trương Thế Anh mặc một bộ đồng phục cảnh sát hình sự quốc tế, vóc dáng cũng xem như là đẹp trai, toàn thân lộ ra hơi thở hiên ngang. Cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là hờ hứng nhìn đồng nghiệp đang giữ chìa khóa ở sau lưng của Tiểu Đường. Đối phương lập tức cầm lấy chìa khóa, đi lên phía trước run rẩy mở cửa ra. Dường như là trong nháy mắt cửa được mở ra, tất cả bọn họ ở phía bên này đều nhịn không được mà quay đầu, không dám nhìn hình ảnh kia. Mở cửa ra rồi mà thành viên của tổ 2 cũng là không có bước vào. Huấn luyện đã lâu nhưng mà lúc này cũng kinh hoàng, đứng ở tại chỗ quên cả phản ứng. Bộ dạng kia nhìn cũng có chút hài hước, thế nhưng lại lộ ra sự kinh ngạc nhiều hơn. Lông mày cau lại, Trương Thế Anh trực tiếp đi về phía trước, bước chân sải rộng vững vàng đi vào trong phòng thẩm vấn. Bên trong phòng thẩm vấn, Trình Thiên Kiều đúng lúc buông cổ áo của phạm nhân ra, quay đầu nhẹ nhàng nhìn Trương Thế Anh một cái, đánh một cú cuối cùng rồi đứng dậy. Tiểu Đường lập tức đi tới, trong tay còn đang cầm áo khoác của Trình Thiên Kiều, nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Người kia có thể dùng từ máu me be bét để mà hình dung, thật sự đây chính là phạm nhân phách lối, tra tấn bọn họ trong mấy tháng trước đây ư. Tổ trưởng Chính, xin hỏi anh đây là có ý gì? Trương Thế Anh nhìn thấy phạm nhân, sắc mặt cũng không tự chủ mà lạnh lùng. Đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Trình Thiên Kiều, dường như là muốn anh ta đưa ra một đáp án hợp lý. Bầu không khí hết sức căng thẳng, Trình Thiên Kiều đứng dậy, lắc lắc cái cổ của mình, giống như là đang làm giãn gân cốt. Hai mắt nhìn về phía Trương Thế Anh ở trước mặt, cơ mặt không động đậy, đưa tay sửa sang lại bộ đồng phục bởi vì đánh nhau mà hơi xốc xếch của chính mình. Rất nhanh liền sửa sang, cái bộ dạng lôi thôi không đàng hoàng của mình trở nên chỉnh tề gọn gàng một lần nữa. Ngay cả cà vạt cũng thắt rất cẩn thận. Đối với lời nói của Trương Thế Anh, cũng không biết là anh ta có nghe được hay không. Chỉ là sau khi mặc áo tử tế thì quay đầu cầm chiếc nhẫn đính hôn ở trên bàn, vừa chậm rãi đeo vào, vừa muốn đi về phía Trương Thế Anh. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn kia trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người trong phòng. Chuyện vợ chưa cưới của Trình Thiên Kiều đi xem mắt với Trương Thế Anh, toàn bộ người trong cục đều biết hết. Lập tức, mấy nhân vật nhỏ ở bên cạnh, chỉ huy của mình, cũng nhịn không được mà ngừng thở bắt đầu suy nghĩ. Chờ lát nữa nếu như mà bọn họ đánh nhau, bọn họ nên can ngăn hay là cùng đánh đây? Ai biết được, Trình Thiên Kiều chỉ là đi đến trước mặt Trương Thế Anh, đeo chiếc nhẫn của mình cho đàng hoàng lại. Hai tay lại cắm vào túi quần, nhẹ giọng nói. Tổ trưởng Trương, xem ra là anh nên cảm ơn tôi cho đàng hoàng. Tôi đã giúp anh hỏi ra không ít tin tức, có tác dụng tốt đâu nhỉ? Nói xong, Trình Thiên Kiều quay đầu, nhìn thoáng qua phạm nhân đã bị mình đánh cho sưng mặt sưng mũi, nói tiếp. Lần này, lúc mà anh phá án, hẳn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi nhỉ? Dứt lời, Trình Thiên Kiều bỗng nhiên nâng khóe miệng lên rồi đi ra ngoài, rõ ràng là muốn chọc giận Trương Thế Anh. Đúng, anh ta đã hỏi được không ít vấn đề, thế nhưng mà giao một phạm nhân bị thương nghiêm trọng như vậy cho anh ta, lúc mà trở về thì anh ta phải là cho hắn ta thời gian để mà dưỡng thương không ít. Thứ nhất là Trình Thiên Kiều mà hỏi được cũng không có liên quan gì với bản án của anh ta, có tác dụng gì đâu chứ. Một trận đánh này của anh ta đã trực tiếp khiến bản án của anh ta phải kéo dài thêm ít nhất là 2 tuần lễ. Nhếch môi, Trương Thế Anh không nói gì, chỉ là mặc kệ cho anh ta rời đi. Nhìn cấp dưới của mình đang dẫn phạm nhân bị thương nặng, chỉ biết cầu xin tha thứ đi khỏi. Trong lòng cũng không biết đến cùng là đang có cảm xúc gì. Trình Thiên Kiều không phải là một người làm việc không có đạo lý. Mặc dù anh ta đã đánh cho người ta gần như là bị tàn phế, nhưng mà cũng không thể không nói cách làm như vậy cũng có chỗ tốt đối với bản án của anh ta. Phạm nhân đã khai ra tin tức then chốt, rất có lợi cho việc phá án của bọn họ. Chỉ là Trương Thế Anh vẫn có vẻ hơi khó chịu. Bản án của anh ta đã sớm được dự tính từ lâu, cũng chỉ là còn cần thăm hỏi một chút tình huống nữa mà thôi. Nếu không phải dựa vào sự hiểu biết của anh ta với Trình Thiên Kiều, thì anh ta cũng sẽ không làm chuyện như thế này. Điển hình như là bị tức muốn chết, cố gắng nuốt trôi cục tức này, Trương Thế Anh quay đầu lại, nhíu chặt mày, trở về địa bàn của chính mình. Sau khi Trình Thiên Kiều trở lại phòng làm việc, thì nhét mình ở trong ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là hai bàn tay đan xen vào nhau, một ngón tay từ đầu đến cuối chỉ đang vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa. Anh ta nên làm cái gì mới có thể khiến cho Cảnh Thiên Ngọc gặp lại anh ta đây? Dường như là cả một ngày, Trình Thiên Kiều đều cứ suy nghĩ chuyện này, mất hồn bạt vía. Đột nhiên Tiểu Khang lại đi tới, cẩn thận nói với anh ta. Lão đại, em nghe nói là chiều hôm nay, vợ của lão đại cấp trên nào đó muốn đi tìm chị dâu, để đến đó thử đồ cưới, anh có muốn đi hay có muốn xem một chút hay không? Trình Thiên Kiều nghe xong lời này, hai mắt lập tức phát sáng, khóe miệng nâng lên, cười giống như là gió xuân, đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác màu đen của mình, rồi xông ra ngoài. Bây giờ làm thế nào để mà ngăn những cái hành động này lại? Bây giờ nên nghĩ cách mà ở lại bên cạnh cô ấy rồi nói tiếp. Trình Thiên Kiều là người lỗ mãng. Đây chính là lần miêu tả, khắc họa tâm lý của anh ta trực tiếp nhất. 3 giờ chiều, Cảnh Thiên Ngọc chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại lại vang lên. Đang lúc gom đồ đạc nên cô ấy cũng không có để ý đến là ai gọi điện thoại tới, trực tiếp tiếp nhận luôn. Alo, xin chào. Trình Thiên Kiều nghe thấy giọng nói dịu dàng ngọt ngào thì lập tức căng thẳng, nhưng mà vẫn là cố gắng bình tĩnh mà nói. Ngọc Ngọc, anh đang đứng ở trước cửa, để anh đưa em đến phòng làm việc của em đi. Thấp giọng nói, giờ phút này dường như là ngay cả hô hấp mà Trình Thiên Kiều cũng không còn, lo lắng cực độ. Tay đang dọn dẹp đồ đạc của Cảnh Thiên Ngọc hơi dừng lại, đôi mắt trợn to. Anh ấy, tại sao anh ấy lại đến đây? Trong lòng rõ ràng là đang suy nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn không có nhịn được mà cảm thấy phấn khởi. Hơn nữa nói thật, thì hôm nay tin tức của hai nhà vừa mới tung ra, để một mình cô ấy đi ra ngoài thì thật sự có chút sợ hãi. Mặc dù là mấy năm nay đối mặt với mấy lời phỉ báng cũng không có ít, thế nhưng mà lần này ồn ào lớn như vậy, thật sự là lần đầu tiên mà Trương Thế Anh bởi vì nguyên nhân công việc cho nên cũng không thể đến. Trình Thiên Kiều mới chờ đợi có 3 giây mà lại cảm thấy giống như là mình đã chờ đợi một thời gian dài như 3 thế kỷ vậy. Lập tức mở miệng nói, em từ từ thôi, anh đang chờ em ở bên ngoài, không cần phải vội. Dứt lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Cảnh Thiên Ngọc cầm điện thoại đã lập tức mất đi quyền lợi lựa chọn. Lúc mà cửa phòng bị người ta gõ thì Cảnh Thiên Ngọc vừa mới dọn dẹp đồ xong đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng ở cửa, nghiêng người dựa vào cửa nhẹ giọng hỏi, chị muốn em đưa chị đi không? Cảnh Thiên Ngọc lắc đầu nói, không cần đâu, không phải là một lát nữa Thiên Thiên cũng muốn ra ngoài hay sao? Hôm nay phòng làm việc của em ấy chính thức khởi công, em không đi cũng không được, tự chị có thể đi mà. Chị, em nhìn thấy anh Trình Thiên Kiều đang chờ chị ở phía dưới đó, chị đã thu dọn đồ xong chưa? Vẫn còn chưa nói xong, Cảnh Thiên Ngọc đã bị tiếng nói của Ân Thiên Thiên cắt đứt. Đảo ánh mắt liền nhìn thấy Ân Thiên Thiên mặc quần áo ở nhà xuất hiện ở bên cạnh của Cảnh Liêm Uy, mỉm cười ngọt ngào. Chị, hình như là ngay cả đồng phục mà anh Thiên Kiều cũng chưa có kịp thay nữa đó chị. Một câu nói khiến cho Cảnh Thiên Ngọc không biết tại sao, vì sao mà đột nhiên lại đỏ mặt nữa. Ân Thiên Thiên mỉm cười không nói gì, Cảnh Liêm Uy thì khẽ nhướng mày lên, cuối cùng kéo Ân Thiên Thiên rời khỏi. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở trong phòng đấu tranh cả một hồi, cuối cùng vẫn là quay người lại, xách theo cái túi của mình mà đi xuống dưới. Khi mà Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện ở cửa lớn nhà họ Cảnh thì đã nhìn thấy người đàn ông đứng dựa vào cửa xe đang đợi cô ở trong gió lạnh rồi. Bên trong vẫn còn mặc bộ đồ cảnh sát hình sự quốc tế, đầy soái khí, đôi giày da cũng sáng đến chói mắt, ở bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, dài đến mắt cá chân. Cả người nhìn trông vô cùng soái khí mà hiên ngang. Vào giây phút đó, Cảnh Thiên Ngọc dường như quay lại bản thân mình vào thuở đôi mươi. Lúc mà nhìn anh ấy thì anh đã là động tâm rồi. Nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc đi tới, Trình Thiên Kiều đứng ở trên mặt tuyết, hai tay nhét vào túi áo, yên tĩnh đợi cô, mái tóc dài tùy ý búi thấp ở sau đầu, vài sợi tóc dịu dàng rũ xuống, đôi bờ má tinh xảo và xinh đẹp càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đen đơn giản phối với chiếc áo khoác màu xanh lục đậm ở bên ngoài, bên dưới chân mang một đôi giày bốt thấp đến mắt cá chân màu đen. Cảnh Thiên Ngọc giống hệt như là một nhân vật bước ra từ trong tranh vẽ vậy, khiến cho anh nhìn mà trái tim tan chảy. Đi đến đứng ở trước mặt của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc nhịn không được mà ngước mắt lên nhìn anh, chiếc miệng mấp máy như là muốn nói gì đó. Trình Thiên Kiều vươn tay kéo cửa ghế lái phụ ra cho cô, nhẹ giọng nói: "Mau lên xe đi, đừng để bị lạnh." Ánh mắt của Cảnh Thiên Ngọc rơi trên bàn tay đang đặt trên xe của anh, chiếc nhẫn đính hôn đơn giản đó mang theo một ánh sáng chói mắt. Đột nhiên, trong phòng Cảnh Thiên Ngọc chợt dấy lên một sự phức tạp hỗn loạn. Chiếc nhẫn đó ban đầu bọn họ bất đắc dĩ cùng nhau đi mua, trong lòng cô hò reo vui sướng, nhưng mà trong Trình Thiên Kiều thì lại vô cùng không có hứng thú. Cuối cùng cô nhìn trúng đôi nhẫn vô cùng đơn giản này làm nhẫn đính hôn của bọn họ, đeo một cái đã là 5 năm. Lên xe, Cảnh Thiên Ngọc ngồi trên ghế không biết là đang nghĩ gì. Trình Thiên Kiều lên xe thì quay đầu qua nhìn cô một cái, khiến cho tâm trạng của cô càng bất an hơn. Đột nhiên Trình Thiên Kiều tiến gần đến cô, đôi con ngươi khẽ mở to ra nhìn người đàn ông đang càng lúc càng tiến sát mình. Cảnh Thiên Ngọc phát hiện bản thân mình thật không có chút tiền đồ mà đỏ mặt, tim thì đập nhanh lên. Cô mím chặt môi mình không dám động đậy chút nào, đại não lúc này hoàn toàn chết máy. Anh không biết thời gian chung sống sáng tối 5 năm nay cũng không có dạy cô làm sao để mà khi đối mặt với anh cô không yểu điệu như mấy thiếu nữ ngày xưa nữa. Đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng vào người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Cảnh Thiên Ngọc không thích trang điểm, lúc mà ra ngoài chỉ bôi một lớp kem lót sáng da và một chút son môi là xong rồi. Nhưng mà cho dù là như vậy thì cô vẫn là xinh đẹp không có chỗ nào để chê. Nhìn gần thế này thì thậm chí còn không thấy tung tích của lỗ chân lông đâu nữa. Đột nhiên tiến gần, khí tức khiến cho anh mê đắm, khiến người cô càng trở nên rõ ràng. Đột nhiên Trình Thiên Kiều cảm thấy như cả thế giới này hình như chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Đối diện với cô, ánh mắt không rời, Trình Thiên Kiều cứ nhìn cô với ánh mắt nóng hừng hực mà cũng dịu dàng như vậy. Anh đưa tay kéo lấy dây an toàn ở bên cạnh, gài lại cho cô. Cũng không biết có phải là do dây an toàn muốn chống đối anh không, hay là do muốn thành toàn tâm tư của anh, mà có gài thế nào cũng không gài được. Cảnh Thiên Ngọc cũng biết ý đồ của anh. Cảm xúc có hơi ổn định lại mà theo bản năng cúi đầu muốn nhìn thử. Mà bởi vì cơ thể hơi nghiêng tới nên có chút thấp hơn một chút. Trình Thiên Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên. Vào giây phút hai đôi má dán vào nhau, thời gian như đóng băng, bức tranh cũng ngừng lại. Hai người sững sờ mà nhìn đối phương. Rõ ràng là những chuyện cực kỳ thân mật giữa vợ chồng, hai người cũng đã làm qua rất nhiều lần rồi. Nhưng mà hôn môi như vậy vẫn là khiến cho người ta cảm nhận được máu huyết đang sôi sục lẫn sự hân hoan của thể xác và tâm hồn, giống như là nụ hôn thuở ban đầu khiến cho người ta hồi hộp vậy. Đôi con ngươi lập lòe dữ dội một hồi. Vào giây phút Trình Thiên Kiều muốn cướp đoạt, Cảnh Thiên Ngọc lập tức hồi thần lại và đưa tay đẩy anh ra, sau đó quay đầu lại nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà Trình Thiên Kiều đang nhìn đột nhiên biến thành vành tai nhỏ nhắn, mà chiếc cổ yêu mỹ của cô. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng đẹp như vậy, nhưng mà lời cô nói ra lại khiến cho anh nhịn không được mà có chút đau lòng. Nuốt một ngụm nước bọt, Trình Thiên Kiều nhẹ nhàng lên tiếng, nói: "Là anh không tốt, xin lỗi." Trong câu nói này, không có mang ý tứ gì khác, nhưng lại khiến cho Cảnh Thiên Ngọc nhịn không được mà sao động. Nếu như có một ngày, Trình Thiên Kiều cuối cùng cũng ý thức được vấn đề lớn nhất giữa bọn họ, cuối cùng cũng nguyện ý thử đi yêu cô, vậy thì có phải sẽ là quay lại? Có phải sẽ là đồng ý đi cùng nhau nữa hay không? Ngồi về vị trí của mình, Trình Thiên Kiều không có nói gì nữa, chỉ vững vàng mà lái xe đi. Trên đường đi hai người đều không nói chuyện, một người yên lặng lái xe, một người yên lặng nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Lúc đến phòng làm việc, Trình Thiên Kiều cũng yên lặng đi theo sau Cảnh Thiên Ngọc, đi cùng đi vào trong. Phòng làm việc của nhà thiết kế luôn vô cùng độc đáo, Cảnh Thiên Ngọc cũng không ngoại lệ. chỉ là phòng làm việc của cô mang đến cho Trình Thiên Kiều một cảm giác tự do nhiều hơn. Trong không gian rộng lớn, chỉ có vài chiếc bàn làm việc đơn giản, nằm rải rác ở trong các góc của căn phòng. Treo ở gần bên cạnh là những bộ quần áo mới thiết kế xong, mà văn phòng làm việc cá nhân của Cảnh Thiên Ngọc thì ở trong phòng kính đối diện. Thiết kế trong suốt có thể khiến cho nhất cử nhất động của cô đều hiện ra. Bên trong có những mô hình người mẫu lớn, ở bên trên luôn được treo những chất liệu vải đơn giản, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu trắng, hoặc là màu vàng. Chỉ có bất luận là có màu nào đi nữa thì dưới bàn tay của Cảnh Thiên Ngọc, nó cũng sẽ biến thành một bộ đồ đẹp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 83 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.